phản tọa, còn phải truy cứu tội danh tàn hủy thi thể phụ thân, từ đó chồng tội lên trở thành khai đao vấn trảm. Hà Nhị Lang nghe thấy chữ chém này, bị dọa sợ đến vãi ra quần, ánh mắt lập tức trở nên đờ đẫn. Bất kể thế nào y cũng không ngờ rằng, vì lường gạt một chút tiền tài lại mang tội chết vào người như vậy. Đáng tiếc lúc này đã hối hận đã muộn. Tần Lâm dùng vải sạch lau tay, nửa cười nửa không nhìn chằm chằm Hà Nhị Lang. Hà Nhị Lang đang mềm nhũn thân hình ngồi dưới đất, trong lúc vô tình chạm vào ánh mắt của hắn, lập tức run lên, chỉ cảm thấy ánh mắt Tần Lâm tựa hồ dao bén đâm thẳng vào tim mình. "Khuyên ngươi vẫn nên nói chuyện thành thật ngoan ngoãn đi, nếu như là tử tội, hà cớ gì tiện nghi cho người khác tiêu dao ngoài vòng pháp luật? Nếu như còn có một đường sinh cơ, vì sao không thành thật khai báo để cầu sống?" Từng lời của Tần Lâm như bố nện thẳng vào tim Hà Nhị Lang, y thở ra một hơi thật dài, ngoan ngoãn nói ra chân tướng. Hà Nhị Lang là một tên tử quỷ, ham mê đổ bác, cùng cha già sống nương tựa lẫn nhau. Ít ngày trước phụ thân y lên núi đốn củi té gãy chân, tới y quán Lý Thị xem bệnh hút thuốc. Y cũng không hết lòng chiếu cố, mà là cả ngày đi ra ngoài đánh bạc, bằng không cũng uống rượu say. Khuya ngày hôm trước y lại uống say mềm, lảo đảo chui vào trong bụi cỏ ngủ một giấc. Buổi trưa lúc trở về nhà lại phát hiện cha già đã ngã xuống giường chết đi. Nhà y ở bên ngoài thôn dưới chân núi, cũng không có hàng xóm có thể giúp một tay tẫn liệm. Nghĩ đến phụ thân đời này sống không được tốt cũng có lòng sám hối, bèn đi lên trên trấn tìm đạo sĩ nhờ cầu nguyện cho phụ thân đã mất, cho âm hồn người chết sớm được siêu sinh. Tới chỗ của đạo sĩ, bọn họ lấy rượu mời y. Hà Nhị Lang nhìn thấy rượu liền không đi nổi nữa. Qua một hai canh giờ về đến nhà, thấy có Kim Mao Thất dẫn người chờ ở đó, nói cho y biết nấu thuốc rót cho phụ thân mình uống. Sau đó đổ tội danh lang băm giết người cho y quán Lý Thị, là có thể gạt được một khoản tiền không nhỏ. Hà Nhị Lang vừa mê đánh bạc lại thích rượu ngon, lúc này không có đồng xu dính túi, nghe thấy chủ ý này bất chấp tất cả, lập tức làm theo. Phụ thân y chết đã một lúc lâu, thi cương khiến cho miệng tử thi khép lại thật chặt. Hà Nhị Lang mất không ít công sức mới có thể cạy ra đổ một ít thuốc vào. Sau đó y la to lên, ước hẹn hương thân toàn thôn kéo tới y quán Lý Thị trong thành đòi công đạo. Không ngờ chính là vì cạy miệng thi thể rót thuốc làm cho thi cương bị phá hư. Tần Lâm chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức đã mở được miệng thi thể ra, rốt cục làm bại lộ gian mưu mượn thi thể lừa gạt của Hà Nhị Lang. Ôi, nếu sớm biết như vậy, dù đánh chết ta cũng không dám làm. Hà Nhị Lang cực kỳ hối hận. Trương Công Ngư nghiêm mặt nói, cái này gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Sau đó phất tay một cái chuẩn bị lệnh cho nha dịch áp giải y đi. Tần Lâm suy nghĩ một chút, lại hỏi, ngươi có biết bọn Kim Mao Thất hiện tại ở đâu không? Nếu ngươi gây chuyện ở đây, y vì chỉ huy thủ hà kích động dân loạn, nhất định sẽ ở cách đây không quá xa. Hà Nhị Lang không chút do dự chỉ một tòa tiểu trạch viện cách đó không xa. Không cần bất cứ mệnh lệnh nào, thạch vi tựa như một trận gió xông ra ngoài. Hà lão đầu theo ở phía sau, nhảy lên kêu la, con bà nó, họ Kim dám xúi dục người của Hà gia thôn. Ta, cho rằng già trẻ lớn bé chúng ta đều ngu ngốc cả sao? Vì vậy đám người Hoàng Liên Tổ, Kim Mao Thất đợi ở tiểu viện nhìn thấy thật nhiều cẩm y vệ chen chúc kéo tới, lập tức sợ đến nỗi tan gan vỡ mật, lại thấy phía sau còn có không ít hương dân dơ cao quốc sẻng, bổ cào đinh ba. Hoàng Liên Tổ vội vàng nhảy lên tường, huynh đệ đi trước một bước, Kim lão ca khá bảo trọng. Dứt lời nhảy xuống đầu tường, đâm đầu chạy như chó nhà có tang. Mấy tên lưu manh thấy tình thế không ổn cũng thoa dầu vào lòng bàn chân, theo cửa sau bỏ chạy. Chỉ còn lại Kim Mao Thất nằm trên cáng, cố nhịn đau đớn bò dậy muốn bỏ chạy, nhưng chưa chạy được mấy bước cửa viện đã bị đạp tung. Sau đó trong sân truyền đến tiếng Kim Mao Thất gào thét thê lương, các vị có lời gì cứ nói, đừng đánh. Ôi chao, cứu mạng. Kim Mao Thất bị hương dân Hà gia thôn đánh gần chết, Thạch Vi mang theo một đám cẩm y hiệu ý thủ hà khoanh tay đứng bên cạnh. Vừa xem vừa cười, đến cuối cùng thấy sắp không được mới kéo y như chó chết tới trước mặt Trương Công Ngư. Người này cũng hiểu được lợi hại, khăng khăng một mực nói không có xúi dục Hà Nhị Lang, mà vì Hà Nhị Lang cầu sống cho nên khai loạn. Không có bằng chứng, y là quan quân hiện nhiệm vệ sở, Trương Công Ngư cũng không thể động hình đánh khảo, không thể làm gì khác hơn là nể mặt chỉ huy sứ Kỳ Châu vệ, để cho mấy tên quan quân tả sở đem Kim Mao Thất nửa chết nửa sống đi. Sau đó, Trương Công Ngư bảo người Châu Nha áp giải Hà Nhị Lang trở về Nha Môn, lại khen ngợi Tần Lâm một phen, cũng xem trọng Lý Thời Chân hơn trước mấy phần, khen lão đạo lý bất ngôn, hạ tự thành hề, người ngay thẳng không cần nói nhiều, tính chính trực đã nói dùng họ. Diệu thủ rừng y, tạo phúc quê nhà. Thừa dịp Lý Thời Chân khách sáo cùng Trương Công Ngư, Tần Lâm tìm Thanh Đại, cười hề hề vô cùng bại hoại. À, dường như có người đã từng hứa. Thanh Đại đỏ mặt cúi thấp đầu, hai tay nhỏ bé mân mê vạt áo không ngừng, dùng dư quang khóe mắt thẹn thùng liếc nhìn Tần Lâm. Đang lúc có kẻ tự cho là mình sắp sửa thăng cấp thành Tần ca ca, Thanh Đại chợt nhướng mày, mũi nhỏ hít mấy cái, tiến tới bên người Tần Lâm ngửi một cái, vội vàng dùng tay nhỏ bé liên tục phe phẩy. Thật là thối, thật là thối. Thanh Đại như một làn khói chạy trở về hậu viện. Tần Lâm ngớ ngẩn, buồn bã mất mát. Tính hắn cũng không phải là ít lời cục mịch hướng nội, ngược lại kiếp trước còn thường ba hoa miệng lưỡi với các nữ cảnh sát của đội cảnh sát giao thông, cơ quan cục, chọc cho các mỹ nữ thét lên mắng lưu manh. Chỉ tiếc đến lúc xác định quan hệ, các nữ cảnh sát thi nhau rời xa hắn. Ai mà muốn nói lời yêu thương với một kẻ suốt ngày giao thiệp cùng thi thể, không sợ tối ngủ thấy ác mộng hay sao? Giơ lên tay áo ngửi một cái, quả thật tanh hôi không chịu nổi, không trách Thanh Đại xoay người chạy trốn, Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là lắc đầu cười khổ không ngừng. Không ngờ Thanh Đại đi rồi trở lại, trong tay còn cầm một cái bao vải nho nhỏ, đi tới trước người Tần Lâm tùy tiện nói, thối chết đi được, mau lấy xà phòng đi tắm một cái đi, tránh cho người khác chê cười nói ta có tên sư đệ thối. Thì ra là như vậy. Tần Lâm cực kỳ sung sướng trong lòng, trên mặt vẫn cười hì hì như trước. Hắc hắc, Thanh Đại muội muội gọi ta là gì đây? Thiếu nữ liếc hắn một cái, nhét xà phòng vào trong tay hắn. Được rồi, Tần đại ca. Tần Lâm cười khanh khách, lập tức cầm xà phòng đi tắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, hai bên tranh chấp mở ra túi giấy dầu ra, Tần Lâm mới phát hiện ra một chuyện. Xà phòng này đã dùng qua. Thời này xà phòng rất đắt, có lẽ cũ chưa dùng hết, Thanh Đại cũng sẽ không đi mua mới. Trong lúc cấp bách không thể làm gì khác hơn là đem xà phòng mình đã dùng qua cho Tần Lâm. Trong đầu Tần Lâm không tự chủ được hiện ra tình cảnh thiếu nữ tắm rửa. Tà ác, tà ác. Hắn vừa tắm vừa cười, chảy nước dãi ròng ròng. Cùng lúc đó, Trương Công Ngư cùng Thạch Vi đều không trở về Nha Môn mỗi người, mà là đợi ở đại đường y quán, tán gẫu chuyện trên trời dưới đất với Lý Thời Chân không chịu cáo từ. Mỗi người một chén trà xanh đã châm nước sôi vào mấy lần, ngay cả vị trà cũng đã mất, hai vị đại nhân vẫn không chịu đi. Hôm nay khí trời thật tốt, ha ha ha. Trương Công Ngư liếc nhìn Thạch Vi, cố làm ra vẻ nhàn nhã phe phẩy quạt vài cái. Đúng vậy, đúng vậy, nhớ năm đó theo đại quân bình loạn người Bắc, lúc công vào Cửu Ti thành tiết trời cũng tốt như vậy, ôi chao, thấp thoáng mà đã trôi qua mấy năm. Thạch Vi cũng nói mấy lời vô bổ, thỉnh thoảng còn quan sát Trương Công Ngư. Ánh mắt của hai người vừa gặp nhau đã lập tức tách ra, hiển nhiên trong lòng ai nấy đều có âm mưu quỷ kế. Khó được hai vị đại nhân quang lâm, Lý Kiến Phương cười bồi, vì rửa sạch oan khuất thay tề y quán, hai vị đại nhân không từ lao khổ, quả thật đáng kính đáng phục. Gia phụ có tổ chức một bữa tiệc mọn, mời hai vị đại nhân tối nay tới dự. Hai người cư tâm bất lương liếc mắt nhìn nhau, đều cười lên ha ha, ôi chao không được, trong châu nha còn có chuyện chờ ta làm, hôm nào lại quấy rầy đi. Bản quan còn có công văn khẩn yếu Bắc Chấn Phủ Ti gửi tới chưa có trả lời. Không thể làm gì khác hơn là lần sau sẽ lãnh thịnh tình vậy. Lý Kiến Phương thấy bộ dáng này, không khỏi thầm nhủ trong lòng, nói tới thì hai người các ngươi đều bận rộn, thế nhưng hiện tại lại ở mãi chỗ này không chịu đi, chẳng lẽ là muốn ít bạc. Y mang nghi vấn lén nói cho Lý Thời Chân, lão đầu tử chẳng qua là cười không đáp, liên tục hỏi tới mấy lần, lão mới vuốt chòm râu bạc, không nhanh không chậm nói, chỉ sợ là vì Tần Thế Điệt tôn. Quả nhiên Tần Lâm tắm rửa xong đi tới đại đường, ánh mắt hai vị đại nhân sáng lên, đồng thời đứng dậy, có vẻ nghi ngờ địch ý liếc mắt nhìn nhau, bước chân vốn định đi ra cửa lập tức quay trở lại. Tần tiểu hữu, tối nay bản quan thi hứng đại phát, muốn cùng ngươi chuốc rượu ngâm thơ, không biết ngươi có rảnh không? Trương Công Ngư nói xong, mười phần mong đợi nhìn Tần Lâm. Hai tay Thạch Vi Quyền ôm một cái, Tần huynh đệ, các huynh đệ cầm y ta đều kính ngươi là một hảo hán tử. Bày rượu trên Xuân Phong lâu, uống rượu bát lớn ăn thịt miếng lớn, không giống Hủ Nho đàm luận thơ văn, đến cuối cùng còn đói bụng đến run rẩy. Cẩm y vệ cùng quan địa phương không liên quan lệ thuộc với nhau, tuy rằng Thạch Vi có giao tình không tệ với Trương Công Ngư, lúc này tranh nhau mời khách cũng không nhịn được châm chọc mấy câu. Lý Kiến Phương ở bên cạnh thấy vậy kinh ngạc, thầm nhủ trong lòng, tên họ Tần này hóa thành cái bánh thơm phức lúc nào vậy? Bất quá chỉ bằng vào điểm này, vẫn còn cách Kinh Vương Thế Tử có 10 vạn 8 ngàn dặm. Tần Lâm chẳng qua là mỉm cười, chắp tay một cái nói, nếu hai vị đại nhân đều cùng mời vãn sinh, sao hai bên không làm cùng nhau, chúng ta vừa ăn thịt vừa uống rượu, lại đàm luận thơ văn, chẳng phải là hay hơn sao? Trương Công Ngư cùng Thạch Vi gật đầu một cái, hai người một tả một hữu kẹp lấy Tần Lâm, dường như e sợ hắn chạy mất. Thấy cảnh tượng này, Lý Kiến Phương há to miệng không khép lại. Được, gấp gáp chỉ theo bóng lưng Tần Lâm, lên tiếng oán trách với Lý Thời Chân, hắn làm gì vậy? Vì sao không giúp giữ Trương phụ mẫu, Thạch đại nhân lại, phòng bếp chúng ta đã chuẩn bị xong yến tiệc, trong mắt hắn còn có sư phụ, sư tổ sao? Lý Thời Chân hơi mỉm cười nói, chỉ sợ là hai vị đại nhân muốn chiêu mộ tên đồ tôn của ta đây. Lý Kiến Phương suy nghĩ một chút, lúc này mới chợt hiểu ra, là muốn mời đi làm ngõ tác sao? Hừ, mặc dù ngõ tác làm việc ở nha môn, rốt cuộc cũng chỉ là công việc hạ tiện, còn không có tiền đồ bằng đệ tử y quán chúng ta. Lý Thời Chân thổi râu phù một cái, liếc con thứ ba của mình, tức giận nói, có mắt không tròng. Lão bản Xuân Phong lâu cảm thấy rất kỳ quái, hôm nay làn gió nào thổi cả Chi Châu đại lão gia cùng bá hộ Cẩm y vệ tới đây một lượt. Hơn nữa khiến người ta không hiểu là hai vị đại nhân lại giống như người hầu đi hai bên tả hữu, để cho một thanh niên áo vải đi chính giữa. Chẳng lẽ vị này là đại nhân vật từ kinh sư tới? Lão bản cũng không dám nói cả lời khách sáo ngày, cụp mắt xuống đưa đoàn người lên nhã gian rộng rãi nhất trên lầu 2, cuối cùng còn cố ý dặn dò tiểu nhị đặc biệt cẩn thận, ngàn vạn lần chớ chọc giận tới vị tiểu gia kia. Bên châu nha trừ Trương Công Ngư gia, Ngưu Đại Lực, Trương Lại Mục, Thôi Bộ Đầu, Hình Phòng Hồ Ti lại ngồi bên dưới bồi tiếp. Bên Cẩm y vệ có tên tổng kỳ cao gầy thủ hạ của Thạch Vi, tên là Trần Tứ Hải. Người bên cạnh không nói, nhưng Hồ Ti lại cực kỳ nhiệt tình. Lần trước Tần Lâm phá án mạng xóa loan thôn đã cử tuyệt chức vị Hình Phòng Ti lại, chẳng phải là đại ân nhân giữ được chén cơm giúp Hồ Ti lại sao? Trong tiệc y tỏ ra cảm kích rơi nước mắt. Xem Tần Lâm giống như phụ mẫu tái sinh, Trương Công Ngư không phải là tìm Tần Lâm nói thơ luận văn, Thạch Vi cũng không phải chỉ muốn mời hắn uống rượu ăn thịt, rượu quá 3 tuần liền dần dần tiến vào chính đề. Thạch Vi tính tình thô hào sảng khoái, đến bây giờ cũng không muốn vòng vo, lập tức thẳng thắn đưa ra lời mời, Tần huynh đệ, Cẩm y vệ chúng ta hoặc là thế tập quân hộ, hoặc là tiền tuyến một đao một thương mà ra, được đại quan đề cử vào vệ tịch. Đa phần toàn là người thô kệch, hiếm có người văn võ toàn tài như ngươi. Nếu như Tần huynh đệ có thể tới Cẩm y vệ ta nhậm chức, lão ca theo lệ đầu sung, sẵn sàng hạ mình đến kinh lịch ti cầu xin xuất thân. Hiệu ý cho ngươi cũng không có vấn đề. Nếu là Tần huynh đệ muốn ứng thí khoa cử cũng không sao cả, có thể đi học ở học phủ Kỳ Châu vệ, tương lai cũng có thể thi trạng nguyên. Thạch Vi bỏ tiền vốn không thể nói là không lớn. Tiến vào Cẩm y vệ hệ thống nhậm chức có 3 loại phương thức, chủ yếu là thế bổ, thiêm sung, đầu sung. Thế bổ là thế tập Cẩm y quân hộ thừa kế nghiệp cha, thiêm sung chỉ quan phủ tuyển chọn trong số dân hộ đàng hoàng mà chúng tuyển, nhưng từ giữa đời Minh trở về sau đã đổi thành đại thần bảo đảm đề cử người có công. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, bước ngoặt phương thức duy nhất thích hợp với Tần Lâm chỉ còn lại đầu sung. Tức ở dân gian tự nguyện trở thành viên của Cẩm y vệ tuyển chọn. Thành viên Cẩm y vệ phân ra chính quân cùng quân dư, trong đó chính quân tư cách nông cạn xưng lực sĩ, lâu năm xưng hiệu ý, mà người thông qua đầu sung tiến vào hệ thống Cẩm y vệ thông thường là từ quân dư mà vào, lập công là có thể trở thành chính quân, bất quá chẳng qua là lực sĩ, phải tiếp tục phục vụ 10 năm mới có thể thăng làm hiệu úy. Tần Lâm vừa vào cẩm y vệ đã bắt đầu từ hiệu úy làm lên, đây đã là đãi ngộ vô cùng ưu ái. Thạch Vi vừa là yêu tài, lại vì tình thế bức bách, từ khi Bạch Liên giáo gây xôn xao vùng Kinh Tương tới nay, y bén nhạy đánh hơi được khí tức không giống tầm thường, nếu không thừa dịp còn sớm chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ sẽ có biến cố cực lớn phát sinh. Nhân tài giống như Tần Lâm vậy, hệ thống cẩm y vệ hết sức khát cầu. Trương Công Ngư trợn mắt nhìn Thạch Vi một cái, khá lắm Thạch đại nhân, ngươi dám bỏ vốn gốc, Trương đại lão gia ta không chịu sao? Không bỏ con tép làm sao bắt được con tôm? Tần tiểu hữu, kính xin suy nghĩ kỹ một chút. Trương Công Ngư hớp một hớp rượu, chậm rãi nói, hình danh sư gia của bản quan tuổi tác đã cao chuẩn bị trở về quê, chức vị. Hình danh sư gia để chống chờ đợi Tần tiểu hữu. Mọi người nghe vậy hít sâu một hơi khí lạnh, mặc dù chức cẩm y hiệu úy thơm thật, nhưng hình danh sư gia còn ngon hơn, một năm thu nhập có hơn ngàn lượng bạc. Trương Công Ngư dương dương đắc ý ném ra quả tạc đạn nặng ký thứ hai, hơn nửa tọa sư, cách tôn xưng quan chủ khảo của bản quan thời hành thân công, hiện đảm nhiệm lại bộ thị lang, đông các đại học sĩ. Tương lai nếu Tần tiểu hữu thi hương trúng cử, vào kinh thi hội, cũng có thể lãnh giáo thân công một chút bút pháp hành văn bát cổ. Vừa dứt lời, mọi người đang ngồi lập tức hâm mộ Tần Lâm không bút nào tả xiết. Trương Công Ngư nói như vậy rõ ràng là muốn giúp Tần Lâm một tay trên con đường khoa cử. Có Chi Châu đại lão gia này sau lưng, học lấy tú tài chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần bằng bản lãnh mình thi đậu cử nhân, vào kinh thành thi hội còn có chỗ dựa lớn lao là thân thời hành. Chỉ cần công phu học hành khá một chút, lấy tiến sĩ còn không dễ dàng sao? Bọn họ không hề biết Tần Lâm vì vậy mà tiến thoái lưỡng nan. Trước hết hắn chắp tay nói với Trương Công Ngư, ý tốt của Trương phụ mẫu, vãn sinh xin tâm lãnh. Tiếp theo đứng lên ôm quyền nhìn Thạch Vi nói, Thạch đại nhân, sau này còn phải nhờ ngài chỉ giáo nhiều thêm. Thạch Vi vốn là đã nản chí ủ dụ, nghe thấy câu này không khỏi vui cười hớn hở, chỉ ngón tay cái kêu lớn, Tần huynh đệ, hay lắm. Quan viên triều đại minh lấy khoa cử xuất thân làm con đường chính, mặc dù quyền thế cẩm y vệ cực trọng, nhưng muốn thăng tiến ngôi lên vẫn kém hơn một bậc. Tần Lâm lựa chọn gia nhập cẩm y vệ đồng thời cử tuyệt vị trí hình danh sư gia, tương đương với gián tiếp cử tuyệt con đường khoa cử. Trương Công Ngư xuất thân tam giáp tiến sĩ nhất thời cũng có chút xem thường. Bất quá kế tiếp Tần Lâm lập tức đáp ứng chỉ cần địa phương phát sinh án kiện trọng đại, nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ. Lúc này Trương Công Ngư vui vẻ ra mặt, thành thật mà nói mặc dù vị Thiệu Hưng lão phu tử hiện đảm nhiệm hình danh sư gia kia không có bản lãnh phá án gì, nhưng công văn lui tới cực kỳ lão thành thuần thục, muốn cho lão cáo lão hồi hương vẫn có chút không nỡ. Nếu Tần Lâm không nhậm chức ở Châu Nha nhưng cũng chịu tới giúp một tay phá án, ngược lại là chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ. Tuy Trương đại lão gia ngu ngơ nhưng vẫn giữ tính trung hậu, đã giải quyết được tâm sự của mình. Lại bắt đầu thấy tiếc nuối thay Tần Lâm, cảm thấy thanh niên tài tuấn như vậy không đi trên con đường sáng lạn khoa cử, quả thật vô cùng đáng tiếc. Thạch Vi hoàn toàn ngược lại, vô cùng hưng phấn liên tục cạn chén với Tần Lâm, Trần Tứ Hải, trong lời nói cũng không ra dáng vẻ thượng ti trực thuộc. Nói chơi sao, Tần huynh đệ là cử tuyệt một phen ý tốt Trương Công Ngư, không chịu dựa vào một ngọn núi lớn như thân thời hành, thành tâm thực ý gia nhập cẩm y vệ, nếu như ta còn lên mặt thượng quan, chẳng phải là lòng lang dạ sói hay sao? Tần Lâm lại giữ đúng thân phận, không vượt qua giới hạn cấp trên cùng thuộc hạ chút nào, lời nói tuy thân thiết lại không mất cung kính, thủy chung giữ lễ thuộc hạ với Thạch Vi và Trần Tứ Hải. Bọn thôi bộ đầu, Hồ Ti lại đã lăn lộn trong nha môn mấy chục năm vô cùng lão luyện, thấy vậy trao đổi ánh mắt với nhau, gật đầu liên tục. Thiếu niên đắc chí thường hay đắc ý vong hình, sẽ gây trở ngại không nhỏ cho tiền đồ. Tần Lâm tuổi còn trẻ đã được Chi Châu đại lão gia cùng bá hộ cẩm y vệ nâng đỡ, lại có thể không kiêu ngạo không nóng nảy, giữ lễ nghiêm cẩn, phần tâm tính này không phải là nhân vật tầm thường, tương lai ắt hẳn tiền đồ bất khả hạn lượng. Chúng ta ở Kỳ Châu thành nhỏ nhoi này, có chuyện gì cũng phải gánh vác cho hắn nhiều một chút. Bữa tiệc còn chưa kết thúc, Thạch Vi đã lệnh cho thủ hạ lấy quan phục cẩm y vệ tự mình đưa cho Tần Lâm, theo Lý Bây. Giờ còn chưa báo lên kinh lịch ti, bất quá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hôm nay giao bộ y phục này cho Tần huynh đệ mang về, ngày mai hãy mặc tới nha môn bá hộ sở. Thủ tục còn chưa xong đã được lên quan trước. Tần Lâm do dự chốc lát mới ngập ngừng nói, Thạch đại nhân, chuyện này. Trương Công Ngư ở bên cạnh trêu ghẹo nói, Thạch đại nhân là sở Tần tiểu hữu đổi ý, cho nên đưa trước. Nếu ngươi không chịu nhận, e rằng tối nay y sẽ ngủ không yên giấc. Thạch Vi đỏ bừng mặt mũi, quả thật y cũng có suy nghĩ như vậy, sợ sau khi Tần Lâm trở về lại đổi ý, dù sao tuyệt đại đa số người đều sẽ cho rằng Trương Công Ngư đưa ra điều kiện ưu đãi hơn. Tần Lâm không do dự nữa, nhìn Thạch Vi ôm quyền nói, đa tạ bá hộ ưu ái, thuộc hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Lâm ôm phi ngư phục trở lại y quán, lập tức khiến cho cả y quán kinh động, tất cả các sư huynh đệ đều chạy tới xem. Cho dù là ngủ sớm cũng bị bạn tốt đồng song đánh thức. Bắt mắt nhất chính là phi ngư phục, màu vàng sáng vô cùng tươi đẹp, trước ngực thêu phi ngư màu đỏ, là dị thú hình rồng có cánh, vạt dưới xếp nếp thêu hình sóng biển, chất liệu hoa lệ vô cùng. Mặc dù triều đại Minh từ trước tới nay vẫn trọng văn khinh võ, nhưng phi ngư phục này cũng là thứ mà cầm y vệ có thể ngạo nghệ trăm quan. Quan văn phải làm đến vị trí lục bộ thượng thư hoặc là tổng đốc biên quân mới có thể được ban cho. Chỉ một cẩm y hiệu ý nho nhỏ như Tần Lâm lại có thể mặc như sắc phục thường ngày. Lại thêm mã ô sa, loan đái, tú xuân đao, giày trắng, yêu bài gỗ hoàng dương. Đây chính là toàn bộ trang phục của một tên cẩm y hiệu ý. Tần Lâm đặt những thứ này lên bàn. Lục Viễn Chí hâm mộ sờ tới sờ lui, xem xét tỉ mỉ mỗi một món rất lâu. Tần ca, huynh cũng thật là lợi hại, cẩm y hiệu ý, thiên tử thân quân. A, nói ra Lục Viễn Chí ta cũng có bằng hữu ở làm việc cẩm y vệ. Lục Viễn Chí tặc lưỡi khen ngợi than thở. Không ngừng, suy nghĩ một chút, thiếu niên mập lại lộ vẻ vô cùng bỉ ổi nhìn Tần Lâm. Có vẻ như Tần Lâm chính là một chiếc bánh bao nhân thịt thơm ngát nóng hổi. Tần Lâm tát vào cái mặt mập của y một cái. Không nên dùng ánh mắt như vậy nhìn lão tử có được chăng? Cơm tối vừa ăn cũng sắp sửa nôn ra hết cả. Lục Viễn Chí cười khan hai tiếng, hắc hắc, để đoán chừng để cho đại ca mặc vào một thân y phục này, đến hàng thịt nhà ta ngồi một hồi, nhất định không ai dám khi dễ nhà ta, chỉ sợ tiền cử thường lệ cũng phải giảm phân nửa. Không có tiền đồ. Tần Lâm gắt một cái, giảm phân nửa ngươi cũng vui vẻ như vậy sao? Ánh mắt thiếu niên mập đảo tròn gian rào, thanh âm nịnh hót có thể so sánh với tú bà kỹ viện. Ôi chao Tần ca, triều đình thu 1/30 thuế, nhưng tiền cử thường lệ là gấp mấy lần thuế đó, có thể giảm cho cửa hàng nhà ta phân nửa, cha ta ngủ cũng có thể cười vui. Tần Lâm cười to, vỗ vỗ bả vai của tên mập. Giảm phân nửa, đó là để cho Tần ca ngươi ném phân thôi. Bọn thôi bộ đầu, Hồ Ti lại nói, từ nay về sau hàng thịt nhà ngươi không cần đóng một đồng tiền cử thường lệ nào nữa. Trời ơi Tần ca, huynh chính là thân ca ca của đệ. Lục Viễn Chí cười tít mắt, gương mặt nhung nhúc thịt co rúm lại. Các sư huynh đệ nghe đến đó đã hâm mộ Tần Lâm không lời nào có thể diễn tả được. Phải biết mặc dù môn đồ y quán lý thì có khả năng trở thành y quan vương phủ thậm chí ngự y, nhưng rốt cuộc chỉ là chức quan tạp. Bản về quyền thế so ra kém xa một tên cẩm y hiệu ý. Lục Viễn Chí quan hệ tốt cùng Tần Lâm. Câu nói đầu tiên người ta đã hoàn toàn miễn đi tiền cử thường lệ của cả hàng thịt lớn như thế. Một năm còn sợ không tiết kiệm được trên dưới 100 lượng bạc trắng. Có kẻ tâm tư bén nhạy nói đông nói tây cùng Tần Lâm lôi kéo quan hệ. Tính tình Tần Lâm vốn hào phóng, nhân duyên cực tốt. Nói chuyện thân mật với các sư huynh đệ. Trong lúc nhất thời trong phòng nhỏ phi thường náo nhiệt. Nói chuyện trên trời dưới đất với các sư huynh đệ ước chừng một canh giờ, trăng sáng đã lên cao đầu ngọn cây, người mà Tần Lâm mong đợi nhất vẫn không tới, cho nên hắn nói chuyện có mấy phần qua loa. Có đồng môn nhìn ra hắn có vẻ nhấp nhòm không yên, bèn lục tục cáo từ rời đi. Mới vừa rồi người còn tràn đầy một phòng, đột nhiên đi hết không còn một mống, Tần Lâm đang say lâng lâng chợt cảm thấy trong lòng tịch mịch. Một mình ngồi trong thời gian uống cạn chung trà, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới tàng cây hoa quế có một thân ảnh yểu điệu đập vào mắt, quần lụa nhẹ, áo màu lục, rõ ràng là Thanh Đại đang đứng sờ sờ ở đó. Không nhịn được cười to ba tiếng trong lòng, Tần Lâm hào hứng đẩy cửa đi ra ngoài. thường hay nói dưới ánh trăng nhìn mỹ nhân càng hơn thường ngày gấp 10 lần. Ánh trăng sáng tỏ chiếu gương mặt thiếu nữ xinh đẹp của nàng, càng thêm 12 phần quyến rũ. Gió đêm nhẹ thổi động tà áo, ánh sáng xuyên thấu qua cây quế vừa nở hoa, chiếu loang lổ trên thân thể yểu điệu của nàng, trông như tiên tử trong núi vắng. Sắc mặt thiếu nữ cũng không lộ vẻ hưng phấn như Tần Lâm dự liệu, ngược lại tỏ ra ưu sầu phiền não. Sau khi Tần Lâm đứng trước người nhìn chằm chằm nàng hồi lâu sau, mới rất là áo não hỏi, Tần đại ca, nghe nói huynh đi làm ưng khuyển xưởng vệ phải không? Ủa, nói như vậy là sao? Tần Lâm thoáng động ý niệm, chợt nhớ tới lời bình phẩm của tuyệt đại đa số dân chúng về cẩm y vệ, lập tức hiểu tại sao thiếu nữ phiền não. Triều đại minh trọng văn khinh võ, cùng là quan lại với nhau quan võ sẽ bị xem thường. Mặc dù cẩm y vệ này quyền thế cực lớn, vẫn thuộc về hệ thống quan võ, lại làm thiên tử thân quân đại biểu hoàng quyền, tương đương với hệ thống quan văn. Vào thời quan văn nắm giữ dư luận, đương nhiên bình phẩm sẽ không tốt lành gì, dân gian vẫn xem xưởng vệ như nơi tụ tập của loài lang sói. Phụ thân của Thanh Đại là chi huyện xuất thân cử nhân, hai thúc thúc cũng thi tú tài, nàng chịu ảnh hưởng dư luận Nho Lâm sâu nặng, xem tất cả cẩm y vệ như người xấu. Lại thêm trước đây Hoàng Liên Tổ bước tới cửa nhà, cùng với đám quân dư hoành hành ngang ngược trong mắt không vương pháp khắp Kỳ Châu Thành, không phải là cẩm y vệ sao? Nghĩ đến một người tốt như Tần đại ca lại muốn đi làm ưng khuyển xưởng vệ, thiếu nữ thật sự rất thương tâm. Ở trong phòng suy đi nghĩ lại rất lâu, lại tới bên ngoài phòng Tần Lâm nhiều lần, thấy có sư huynh đệ nàng bèn trở về, cho đến lần thứ ba tới mới phát hiện tất cả mọi người đã rời đi. Đang muốn đi vào khuyên hắn không làm cẩm y vệ nữa, Thanh đại lại do dự, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nhìn dáng dấp Tần đại ca cùng các sư huynh đều rất vui vẻ, làm ưng khuyển xưởng vệ tốt như vậy sao? Bất quá nếu là giống như Hoàng Liên Tổ, chiếm đoạt rất nhiều, thiếu nữ cũng không ai dám bắt hắn, ngược lại rất uy phong. Nhưng Tần đại ca cũng không giống như kẻ bại hoại chiếm đoạt nữ tử, hơn phân nửa cũng sẽ không bắt trước những quân dư kia đi lường gạt người mua bán chợ nam, vậy tại sao hắn muốn đi làm cẩm y vệ? Ôi, hắn có thể chiếm đoạt nữ tử hay không, có liên quan gì tới mình? Thanh đại tức giận hỏi mình, nhưng lập tức trở nên ỉu xìu, dường như chuyện này rất có liên quan, tối thiểu nếu Tần Lâm làm như vậy, Thanh đại sẽ hết sức không vui. Trong lòng thiếu nữ suy nghĩ lung tung, rối như tơ vò, cho đến khi Tần Lâm đứng ở trước người, nàng cũng chưa nghĩ xong rốt cục mình muốn nói gì. Bốn chữ ưng khuyển xưởng vệ vốn là Lý Thời Chân thường mắng những cẩm y vệ hoành hành ngang ngược, Thanh đại vội vàng bật thốt lên, mới vừa nói xong rồi lại hối hận, vội vàng nói, Tần đại ca, muội cũng không có mắng huynh, bất quá chỉ là, Tần Lâm nhìn vào mắt của nàng, Thanh đại muội muội, không muốn đại ca đi làm cẩm y vệ sao? Bởi vì cẩm y vệ toàn là người xấu phải không? Thanh đại suy nghĩ một chút, ra sức cắn môi, gật đầu thật mạnh một cái. Tần Lâm cười, vậy theo muội Thạch Vi Thạch đại nhân cũng là người xấu sao? Trong mắt đen nhánh của thiếu nữ trở nên ngơ ngác mịt mờ, mặc dù Thạch Vi nói chuyện lớn tiếng thô lỗ, không ôn nhu văn nhã như quân tử như các vị phụ thân, thúc thúc trong nhà, nhưng bất kể thế nào y cũng không phải là người xấu. Ngày đó ở trên đê, y còn nói chuyện giúp Tần Lâm, dạy dỗ mấy tên quân dư làm bậy. Có thể thấy được cũng không phải là ưng khuyển xưởng vệ đều là người xấu, mà quan trọng là người tốt hay là người xấu làm ưng khuyển xưởng vệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, tiền cử thường lệ. Tần Lâm cười cười, thấy thiếu nữ từ từ gật đầu một cái, mới lại hỏi, như vậy, đại ca hỏi một câu nữa. Tại sao dân chúng đều sợ Hoàng Liên Tổ? Mặc cho y tác oai tác quái mà không có cách nào. Lần này Thanh Đại trả lời đặc biệt mau, bởi vì tỷ tỷ y là Trắc Phi Kinh Vương, y là Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ. Đúng rồi, để cho người xấu xâm nhập vào Cẩm Y Vệ, người tốt không làm gì được y. Cho nên trong Cẩm Y Vệ càng nhiều người tốt, càng ít người xấu, cuộc sống dân chúng lại càng tốt hơn, có phải vậy không? Thiếu nữ gật đầu một cái, mặt giãn ra mà cười, thì ra Tần đại ca làm cẩm y vệ có đạo lý sâu xa như vậy. Nhưng ngay sau đó nàng lại lo lắng, họ Hoàng bại hoại là Tổng Kỳ, ít nhất Tần đại ca phải làm được bá hộ mới có thể đối phó y. Từ hiệu ý đến bá hộ có nhiều cấp tiểu kỳ, Tổng Kỳ, như vậy phải mất bao nhiêu năm mới có thể vượt qua được y. Nghĩ đến chuyện Tần đại ca tốt như vậy chẳng qua là một hiệu ý, tên họ Hoàng bại hoại lại là Tổng Kỳ, Thanh đại liền giận dữ bất bình, siết chặt nắm quả đấm nhỏ, chu cái miệng nhỏ, bỗng nhiên rất muốn dùng quốc thuốc của mình gõ vỡ đầu Hoàng Liên Tổ. Tần Lâm cười cười, ta còn là Bạch Đinh đã có thể cho y nếm mùi đau khổ, hiện tại đã là hiệu ý biên chế chính thức, chẳng lẽ phải sợ y? Bá hộ thì đã sao, thật ra ta muốn ngồi vào vị trí này cũng không khó lắm. Hừ, Thanh đại tỏ vẻ không tin, Thạch Vi Thạch đại nhân là lăn lộn qua núi thây biển máu, gương mặt đầy dâu mới làm được bá hộ, Tần Lâm tuổi còn trẻ đã muốn làm chức quan như vậy, đây không phải là khoác lác sao? Con ngươi Tần Lâm chuyển vài vòng, cười xấu xa nói, không tin ư? Như vậy chờ đến khi đại ca làm được quan bá hộ, tiểu Thanh đại sẽ phải cho ta hôn, hắc hắc hắc hắc. Thanh đại ưỡn ngực ra dõng dạc, hôn thì hôn, ai sợ ai. Lời mới vừa ra khỏi miệng, thiếu nữ lại hối hận, nàng nhớ tới người này từ Tần sư đệ thăng cấp đến Tần đại ca, không phải là tỷ dụ rành rành sao? Vạn nhất sau này hắn làm được bá hộ thật. Thanh đại dậm chân một cái, đừng mơ tưởng, không có 10 năm, 8 năm huynh cũng không làm nổi bá hộ. Tần Lâm cười to, vì hôn tiểu Thanh đại của ta, cho dù là 8 năm 10 năm cũng có thể chờ. Tần đại ca thật là mặt dày. Thanh đại dậm chân một cái, bụng mặt chạy đi như một làn khói. Rạng sáng hôm sau, Tần Lâm mặc áo vải màu lam của đệ tử y quán ngày thường vẫn mặc, đi gặp Lý Thời Chân, Lý Kiến Phương cùng Bàng Hiến, nói chuyện mình đã đáp ứng Thạch Vi tới Cẩm Y Vệ nhậm chức, xin thái sư phụ cùng hai vị tiên sinh tha thứ đệ tử tự tiện làm chủ, sau này phải tới nha môn bá hộ đúng giờ điểm danh, không thể học tập ở y quán nữa. Lý Thời Chân vuốt râu cười nói, Tần Thế Điệt tôn, lão phu sớm biết con chỉ hiểu biết lơ mơ về y đạo. Thanh đại đã nói với ta, dạy kèm lâu như vậy ngay cả một bộ hòa tề cục phương con cũng không thể nắm giữ. Ha ha, chỉ sợ không phải là người trong rừng hạnh, chỉ thầy thuốc, chúng ta. Hiện tại đi làm Cẩm Y Vệ, dù sao cũng là thiên tử thân quân, xuất thân đường. Đường chính chính, cũng có thể an ủi anh linh lệnh tổ trên trời. May là da mặt Tần Lâm dày tương đương tường thành, lúc này cũng không nhịn được sắc mặt đỏ lên. Lúc Thanh đại tới dạy kèm, tâm tư hắn cũng không chú tâm vào học, nghĩ đủ biện pháp trêu đùa cháu gái người ta, bị Lý Thời Chân một lời vạch trần, thật đúng là xấu hổ. Học tập trung y coi trọng nhất tích lũy kinh nghiệm, không có 10 năm 20 năm khổ công căn bản không có thể có thành tựu gì, cho nên lão trung y luôn nổi danh hơn tay mới. Tần Lâm chỉ học được chừng một tháng, dĩ nhiên Lý Thời Chân không trông cậy hắn có thành tựu gì đặc biệt hơn người, so với hành y tế thế, tiền đồ Cẩm Y Vệ còn tốt hơn nhiều lắm. Tần Thế Điệt tôn, con phụng chức ở Cẩm Y Vệ, nhưng phải nhớ kỹ trung hiếu nhân nghĩa, lấy Hoàng Liên Tổ làm vết xe đổ, ngàn vạn lần không nên ỷ thế hiếp người. Lý Thời Chân lại bày ra dáng vẻ thái thế thúc, tiến hành giáo dục tư tưởng chàng. Giang Đại Hải một hơi, nói trong khoảng thời gian tàn một nén nhang vẫn có vẻ chưa thỏa mãn, đương nhiên thiên tính con hiền lành, lại có can đảm dám làm dám chịu, lão phu tin được. Tần Lâm lau mồ hôi, trời ơi, nếu đã tin ta, lão nhân gia ngài cần gì nói nhiều như vậy? Suy nghĩ một chút, Tần Lâm thử dò xét nói, hiện tại Thế Điệt tôn đã không còn học ở y quán, nếu tiếp tục ở lại y quán e rằng có điều bất tiện. Lý Kiến Phương nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Bằng Hiến hơi có ý giữ lại, nhưng nghĩ đến Tần Lâm không còn là đệ tử y quán, cũng không có lý do để cho hắn ở lại. Nói bậy. Lý Thời Chân dựng đứng râu ria, trừng mắt nói, cho dù là không phải đệ tử y quán ta, nhưng gia gia con là chi giao hảo hữu với lão phu, đời này con cũng phải gọi lão phu một tiếng thái thế thúc. Lệnh tổ đã qua đời, lão phu phải thay lão quản giáo, chăm sóc con, lão phu muốn Thế Điệt tôn ở trong nhà, người nào quản được. Lý Kiến Phương gấp đến độ dậm chân, lòng nói thật vất vả con thỏ nhỏ chết tiệt này mới tự mình đòi đi. Phụ thân đại nhân chỉ cần thuận thế đáp ứng là đủ, lại muốn giữ hắn lại, nếu tương lai Thanh đại. Nhưng ánh mắt Lý Thời Chân làm như vô ý quét nhìn đứa con thứ ba này, khiến cho Lý Kiến Phương kinh hãi trong lòng, do dự xem có nên mạo hiểm chọc giận phụ thân, lên tiếng nói cho Tần Lâm ra đi khỏi y quán cho khuất mắt hay không. Ai ngờ Tần Lâm trả lời Lý Thời Chân vừa ra khỏi miệng, lập tức xuống thang hạ đài, tỏ vẻ cung kính nói, ý tốt của bậc trưởng bối, không dám từ chối, thế điệt tôn cung kính không bằng tuân mệnh. Tốt. Lý Thời Chân mỉm cười gật đầu một cái, hôm nay là lần đầu tiên con tới nha môn, không nên đi trễ để cho người ta chê cười. Tần Lâm cáo từ rời đi, lặng lẽ giơ ngón giữa trong lòng với Lý Kiến Phương, muốn đuổi ra khỏi y quán ư, không có cửa đâu. Hắn trở lại túc xá thay quan phục cầm y vệ, đội ô sa của mình. Mặc phi ngư phục, mang thắt lưng, đeo tú xuân đao, đeo lệnh bài gỗ hoàng dương, chân đi giày trắng. Sau đó soi gương đồng xem thử, thấy có mấy phần anh vũ, hết sức thỏa mãn hài lòng. Bây giờ ra đã là cầm y hiệu ý, thiên tử thân quân rồi. Chư vị sư vinh đệ cũng tập trung học sớm, dưới ánh mắt nhìn soi mói vừa hâm mộ vừa ghen tị của bọn họ, trước nụ cười khen ngợi của thanh đại, Tần đại hiệu ý hùng dũng nghênh ngang sải bước ra khỏi y quán, chuẩn bị nghênh đón những tiếng thét chói tai của các đại cô nương tiểu tức phụ hâm mộ. Cũng có tiếng thét chói tai, bất quá đó là thanh âm kêu thét của những người buôn bán nhỏ ở chợ Nam, chạy mau, đề kỷ tới rồi, dọn hàng chạy mau. Sau đó những người bán bánh trôi nước, bánh nướng, cho thấy năng lực chạy cự ly ngắn cực mạnh của bọn họ, ai nấy dọn hàng vắt giò lên cổ bỏ chạy, tốc độ so với những đồng nghiệp đời sau chạy trốn lực lượng thành quản đuổi bắt cũng không chênh lệch mấy. Nếu như Tần Lâm đeo kính, nhất định sẽ rơi xuống đất vỡ vụn. Cái gì là bi kịch, từ trên mây xanh rơi xuống vực sâu vạn trượng, đây chính là bi kịch đầy nước mắt. Này này, ta không phải là tới thu phí chợ, khụ khụ, lầm rồi, ta không phải là thu tiền, cử, thường, lệ. Tần Lâm kéo dài thanh âm hô, trạng thái hỗn loạn hơi có chuyển biến tốt, có người bắt đầu cẩn thận quan sát vị cầm y hiệu ý mới không mấy quen thuộc này. Ôi chao, đây không phải là Tần tiểu ca sao? Đậu hủ tây thi hiện đầy nếp nhăn trên mặt cười giống như hoa cúc, gọi mọi người nói, hắn là đệ tử y quán Lý Thần Y, hai lần làm cho tên bại hoại Hoàng Liên tổ kia nếm mùi đau khổ, là người tốt. Đại thẩm bán chè vóc người có thể sánh ngang thùng nước chợt hiểu ra, a, ta nhớ ra rồi, chính là hắn nói Hoàng Liên tổ bị bệnh hoa liễu. Cô nương bán bánh nướng mặt đầy tàn nhang cũng ném tới ánh mắt nóng bừng bừng, thật là lợi hại. Ngày đó ở trên đê, chật chật, đẹp trai anh Tuấn quá, không biết hắn đã định hôn sự chưa, dứt lời dùng gắp mấy cái bánh mè nóng hổi, tràn đầy nhu tình mật ý đi tới. Tần Lâm ngửa mặt lên trời thở dài, quả nhiên nam nhân khổ, nam nhân mệt mỏi, nam nhân cũng cần an ủi. Ta đua trước, sau đó lấy tốc độ nhanh vượt qua cực hạn của con người ôm đầu trốn chui như chuột, sau lưng lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Cô nương bán bánh bị dọa cho giật mình, đánh rơi bánh xuống đất. Từ đó về sau, giữa những người buôn bán nhỏ ở chợ Nam lưu truyền một đoạn truyền thuyết kỳ quái, bi kịch ba cái bánh, chuyện về cô nương bán bánh mặt tàn nhang không thể nói chuyện với cẩm y hiệu ý. Trạch viện Thạch Vi nằm ở phía sau nha môn bá hộ sở, phía trước viện có một diễn võ trường nho nhỏ, hai bên là sương phòng, chính giữa là công sở, phía sau là viện chỉ mình Thạch Vi cư trú. So với vệ sở binh địa phương kỷ luật lỏng lẻo, quân bị rách nát, cẩm y vệ trực thuộc trung ương, triều đình tốt hơn nhiều, bất quá thời gian điểm danh cũng bị kéo từ giữa giờ mẹo, 6 giờ sáng, cho tới cuối giờ thìn, 9 giờ. Người tới đông đủ, ngoại trừ tổng kỳ Hoàng Liên Tổ không tới, tổng kỳ Trần Tứ Hải cùng 10 tên tiểu kỳ, 100 tên chính quân đều tới, tụng ba tụng năm tán chuyện sôi nổi, thấy Tần Lâm tới. Ai nấy đều hết sức nhiệt tình chào hỏi cùng hắn. Thời này trọng văn khinh võ, mặc dù cẩm y vệ không giống như quan võ tầm thường, nhưng địa vị xã hội của những hiệu ý phổ thông này cũng chỉ cao hơn bá tánh bình dân một chút, vẫn còn kém nho sĩ một bậc. Tần Lâm cự tuyệt lời mời hình danh sư gia, lại tự nguyện đầu xung cẩm y vệ, làm gia tăng thể diện cho các hiệu ý không ít. Bọn họ cho rằng từ nay về sau có thể khoác lác với người khác rằng, ngươi xem thường cẩm y hiệu ý ư? Tần hiệu ý thả rằng làm một hiệu ý, cũng không làm hình danh sư gia cho Chi Châu đại lão gia kìa. Như vậy chẳng phải là hết sức oai phong. Hôm nay gặp mặt, các hiệu ý càng cao hứng, trên người Tần Lâm không có chút mùi chua nào của các nho sĩ, trò chuyện vui vẻ với mọi người. Nói đến chuyện uống rượu đánh bạc cũng rõ ràng mạch lạc, nhất thời được chúng hiệu ý coi là người trong đồng đạo. Thạch đại nhân tới. Không biết là người nào kêu một tiếng, bọn cẩm y vệ đẩy, cười, không nhanh không chậm theo vị trí đứng ngay ngắn. Mặc dù chậm một chút, dù sao cuối cùng cũng xếp hàng chỉnh tề. Đây đã có thể coi là tinh binh, đổi lại là đám tàn binh già yếu của vệ sở, hơn nửa canh giờ cũng chưa thể đứng cho ngay ngắn. Thạch Vi thong thả bước từ nội đường đi ra, ánh mắt quét qua đám huynh đệ dưới quyền, rốt cục dừng lại trên mặt Tần Lâm. A, khá lắm Tần huynh đệ, trời sinh ngươi chính là để mặc phi ngư phục này. Các vị huynh đệ nhìn xem, không phải là khí thế phi phàm hơn áo vải xanh lúc trước hay sao? Đa tạ Thạch đại nhân nâng đỡ. Tần Lâm ôm quyền nói. Biên chế: Cẩm y vệ Kỳ Châu bá hộ sở có 2 tổng kỳ, 10 tiểu kỳ, mỗi tên tổng kỳ quản 5 tiểu kỳ, mỗi tiểu kỳ quản 10 tên chính quân. Hoàng Liên tổ dựa vào gấu quần tỉ tỉ căn cơ quá cạn, bản thân lại kém cỏi bất tài, cho nên chỉ cấp cho y mấy tên quân dư. Thạch Vi lãnh 5 tiểu kỳ, 5 tiểu kỳ khác là Trần Tứ Hải thống lãnh. Tự nhiên Thạch Vi muốn giữ năng thủ phá án như Tần Lâm dưới quyền mình. Sau khi thương nghị với Trần Tứ Hải một chút, Thạch Vi liền tuyên bố cho Tần Lâm vào tiểu kỳ của một người tên là Hàn Phi Liêm. Hôm nay cũng không có chuyện gì khác, Thạch Vi khích lệ Tần Lâm mấy câu, sau đó liền tuyên bố giải tán. Thượng ty trực thuộc của Tần Lâm Hàn Phi Liêm là một hán tử cao gầy. Tần Lâm nghe hiểu ý khác nói đôi chân y vô cùng nhanh nhẹn, mặc dù không theo kịp thần hành Thái Bảo Đái Tông trong thủy hử, nhưng chênh lệch cũng không xa. Thái độ Hàn Phi Liêm cực kỳ nhiệt tình, kéo tay Tần Lâm, mặc dù Tần huynh đệ được Thạch đại nhân phân vào trong tiểu kỳ ta, nhưng thật ra là Thạch đại nhân muốn chúng ta nâng đỡ lẫn nhau, chẳng lẽ ta đây không rõ đạo lý này, tự cao tự đại xưng là thượng ty trực thuộc. Bất quá Tần huynh đệ đã vào tiểu kỳ ta, tiền lệ theo lệ là không thể thiếu, ha ha, tới nhà ta lấy đi, ta đây là người thẳng thắn, có sao nói vậy, Tần huynh đệ không nên lấy làm phiền lòng. Mặc dù người ta nhiệt tình, nhưng dù sao cũng là cấp trên, cũng phải giữ bổn phận. Tần Lâm ra vẻ sợ hãi, Hàn đại nhân nói gì vậy, thuộc hạ đã ở dưới quyền ngài, vậy phải giữ đúng danh phận thượng quan thuộc hạ. Quả nhiên nụ cười Hàn Phi Liêm càng thêm rạng rỡ, miệng lại nói y và các hiệu ý từ trước tới nay đều gọi nhau là huynh đệ, nhất định bắt Tần Lâm đổi cách xưng hô, không cho phép xưng là đại nhân ti chức. Tần Lâm cười thầm, quả nhiên ai ai cũng coi trọng thể diện, mình nể mặt người khác, người ta mới nể mặt mình. Hàn Phi Liêm nói mời cơm tẩy trần cho Tần Lâm, 10 tên chính quân bản tiểu kỳ đều đi theo tới nhà y, cũng là trạch viện, không lớn hơn so với viện của Thạch Vi. Nhưng chỉ có bá hộ sở của Thạch Vi là có công sở, tiểu kỳ tổng kỳ không có chàng sở đặc biệt làm việc, nếu có chuyện gì chỉ triệu tập thủ hạ đến nhà mà nói. Trong sân Hàn Phi Liêm đã có chừng 20 tên quân dư đang chờ, không giống thủ hạ Hoàng Liên tổ dám vượt quyền mặc phi ngư phục, những người này đều mặc quân phục màu đỏ bình thường theo.